Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, thứ 670 chương ngươi, xấu, tiểu thiếu nữ nhìn đại hắc, thấy đại hắc trên mặt cái gì biểu tình cũng không có. Liền lắc lắc đầu, ta không muốn bạn trai, ta nghĩ muốn tu luyện, ta nghĩ muốn một cha, hoặc là một nương, yêu nghiệt sờ cằm nghĩ nghĩ. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi không có cha không? Vì sao muốn một cha? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cha? Tiểu thiếu nữ cũng không sợ yêu nghiệt, càng không sợ sinh, vươn tay chỉ đại hắc, cùng hắn như nhau cha, đại hắc, phốc, ha ha ha ha ha. Yêu nghiệt cười như điên, đại hắc, ngươi xem, cái này làm sao làm? Tiểu cô nương này thà rằng đương con gái ngươi, cũng không muốn đương vợ của ngươi đâu. Đại hắc, thấy đại hắc mặt đô đen, yêu nghiệt thu lại khởi tươi cười, cười híp mắt nhìn tiểu cô nương, ngươi muốn tu luyện, ngươi là cái gì hồn thể? Thiếu nữ lắc lắc đầu, ta không biết, ta không có bạc đi kiểm tra, cũng không có ai giúp ta kiểm tra, ta là cô nhi, yêu nghiệt chậc chậc hai tiếng, thật thê thảm, ngay cả mình cái gì hồn thể cũng không biết đâu, ngươi đã muốn tu luyện. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút Tiểu Vân Vân, nếu như Tiểu Vân Vân đáp ứng thu ngươi lời, vậy ngươi liền cùng ta chúng ta hồi Kiền Nguyên Tông được rồi, nếu như không biết mình là cái gì. Hồn thể lời, liền vô pháp tìm được phương hướng đi tu luyện, cứ như vậy cũng là vô pháp kích hoạt hồn thể. Yêu nghiệt nghĩ, nói không chừng này danh thiếu nữ là một thiên tài đâu. Đương nhiên, yêu nghiệt sở dĩ như thế đối thiếu nữ này khắc mắt tương đãi. Là bởi vì đại hắc người này từ trước đến nay rất ghét nhân loại. Mà thiếu nữ này lại cư nhiên có thể ở đại hắc bên mình ngốc. Không có chết, hắn càng nghĩ cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thiếu nữ này không nên biết đại hắc là cái ma tộc. Cho nên hoàn toàn không có lộ ra sợ bộ dáng. Bởi vậy cũng không để cho đại hắc phản cả mơ siêu. Thứ hai chính là thiếu nữ này nhất định có cái gì đặc biệt chỗ, mới để cho đại hắc như thế ghét nhân loại nhân, cư nhiên không có xuống tay với hắn. Bởi vậy yêu nghiệt cảm thấy, dù sao Kiền Nguyên Tông không phải đang mời chào đồ đệ ma. Thẳng thắn liền đem thiếu nữ này nói cho Tiểu Vân Vân. Tiểu Vân Vân nếu như đồng ý nhận lấy, liền dẫn hồi Kiền Nguyên Tông. Tiểu Vân Vân nếu như cảm thấy nàng không có gì dùng, liền cho nàng một ít bạc, làm cho nàng lại lần nữa quá người bình thường cuộc sống đi. Thật vậy chăng? Nghe thấy yêu nghiệt lời, thiếu nữ mắt trong nháy mắt sáng lên, ta thực sự có thể tu luyện. Yêu nghiệt đạo, không nhất định là, ra còn phải hỏi một chút đâu. Nga, thiếu nữ mắt trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Đáng thương, tượng chỉ không người đầu uy tiểu thú. Yêu nghiệt, nằm cái rãnh, thảo nào đại hắc không đành lòng giết, tiểu cô nương này như thế mềm manh, liên gia đô không đành lòng. Bất quá bây giờ còn là được trước làm chính sự a. Yêu nghiệt đối với thiếu nữ đạo, vậy ngươi liền ở nhà ngoan ngoãn chờ ra hồi tới cho ngươi trả lời, thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Hảo, không có vấn đề, kia chúng ta đi thôi. Đại hắc, đi, yêu nghiệt tìm được đại hắc. Xác định đại hắc không có việc gì, bây giờ còn được hồi phủ thành chủ, tương hoa phi vũ hòa tiêu nhất hàng hai cái này ngu ngốc cấp cứu ra. Thiếu nữ ở sau người hướng bọn họ phất tay một cái. Tài kiến, dừng lại một chút, nàng lại chiều đại hắc phất tay một cái. Hoàn hảo ngươi không có giết ta, ta rất nhanh là có thể tu luyện, cảm ơn ngươi, tài kiến, đại hắc bước chân một trận. Ẩm ý tử, nhân loại thực sự là phiền phức, yêu nghiệt và đại hắc cùng nhau rất nhanh chạy về phủ thành chủ. Yêu nghiệt cảm ứng một chút Vân Sơ chỗ phương vị, như trước còn đang nước chảy tiệc rượu bên kia, tịnh không có gì nguy hiểm, hắn liền chưa từng có đi, mà là biến thành một đóa ngón cái đại tiểu tiểu hoa sen. Dặn bảo đại hắc tách ra tìm hoa phi vũ kia hai ngu ngốc sao. Biến mất bóng dáng. Tan biến ở trong bóng đêm mơ siêu lúc này, Vân Sơ kia một bên, Vân Sơ vẫn tựa ở Quân Hàn Uyên trên người, đều nhanh ngủ, quân mỹ nhân trên người ấm áp, mang theo một cỗ đặc thù ấm áp, nhượng Vân Sơ cảm thấy phi thường an tâm, vốn là đang diễn trò, thế nhưng nằm sấp, mơ mơ màng màng liền muốn đã ngủ. Ngày nàng sắp ngủ thời gian, bên tai đột nhiên nghe thấy Nhiếp Tâm Tâm lời, lập tức lại biến thành dị thường tỉnh táo. Nhiếp Tâm Tâm nói, Quân Nguyên công tử, nhưng là thích Mạc cô nương. Quân Hàn Nguyên mặc kệ hội, hắn lường trước yêu nghiệt là đi cứu người. Đặng Tiểu Vân Nhi ngủ tỉnh, nói không chừng nhân tìm tới. Đến thời gian trực tiếp ly khai liền là, thấy quân Mỹ nhân không trả lời. Vân Sơ nghĩ thầm, nếu như quân Mỹ nhân không nói lời nào, kia Nhiếp Tâm Tâm một người ở làm đơn độc, nàng này xem giả nên nhiều buồn chán a. Thế là nàng trong bóng tối khắp quân Hàn Nguyên đùi một chút. Ra hiệu hắn vội vàng trả lời. Quân Hàn Nguyên rút chiều khóe miệng, đành phải vô cảm ân một tiếng. Nhiếp Tâm Tâm nhìn thấy quân Hàn Nguyên đáp lại lời của mình, trong lòng một trận kích động. Dưới ánh trăng, quang ảnh rơi vào hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, chiết xạ ra tầng tầng lớp lớp ảnh ngược. Nhiếp Tâm Tâm nhìn không thấy hắn cụp xuống trong con ngươi màu sắc, vô pháp thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Thế nhưng, chăm chú nhìn này phó tình cảnh, liền làm cho nàng cảm thấy trước mắt nam nhân như đích tiên một chút, làm cho nàng rời bất mở mắt thần. Nhiếp Tâm Tâm Tâm lờ mờ run rẩy, cơ hồ muốn ẩn nhịn không được thốt ra. Nhượng hắn theo nàng, nàng có thể tương toàn bộ Nguyệt Trung Thành đưa cho hắn. Đãn cũng may nàng vẫn là nhịn được, nàng dịu dàng cười cười, mà cô nương dường như chỉ là cái hạ vị thần a. Thực lực này không nên thế nào được rồi. Huống chi, Kiền Nguyên Tông, dường như cũng chưa từng nghe trên đại lục nhân nhắc tới quá. Quân Nguyên công tử tuấn tú lịch sự, sâu không lường được, nghĩ đến sau này định phi vật trong ao. Quân Nguyên công tử thật nguyện ý vẫn ngốc ở Kiền Nguyên Tông cái kia nho nhỏ địa phương sao? Quân Hàn Nguyên như trước không trả lời. Vân Sơ lại khắp một phen bắp đùi của hắn. Quân Hàn Nguyên trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Này ra hòa xem hát trùng ý nghiện phải không? Hắn đành phải không nóng không lạnh lại ân một tiếng. Nhiếp Tâm Tâm lại nói. Không biết Quân Nguyên công tử cảm thấy Tâm Tâm này Nguyệt Trung Thành thế nào? Quân Hàn Nguyên cuối cùng dương mắt, không mang theo chút nào cảm tình dao động con ngươi quét về phía Nhiếp Tâm Tâm. Ơ siêu Nhiếp Tâm Tâm chậm rãi đứng lên, trong tay cầm một chén rượu, chậm rãi đi hướng quân Hàn Nguyên. Nàng vóc người lồi lõm có hứng thú, mặc trên người quần áo là hồng nhạt, nàng đứng dậy hậu, trực tiếp rút đi phía ngoài cùng áo choàng, lộ ra bên trong như ẩn như hiện tư thái. Cực hạn xinh đẹp, chán gian tràn đầy phong tình, nàng từng bước một hướng đi quân Hàn Nguyên, ánh mắt mang theo mơ màng cùng hấp dẫn. Nếu như ta nói, ta nguyện ý thương này toàn bộ Nguyệt Trung Thành tặng cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? Và ta cùng một chỗ. Nghe nói, quân Hàn Nguyên còn chưa nói. Bên kia phụ trách bảo hộ Ninh Kết Dung Phong Nhai lập tức liền kêu lên. Buồn nôn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Hắn là ta tiểu sư muội tế, là ta tiểu sư muội tướng công. Ngươi đừng hòng cùng ta theo tiểu sư muội trên người cướp đi hắn. Nhiếp Tâm Tâm căn bản là không đưa hắn một hạ vị thần để ở trong lòng. Bên ngoài nhưng toàn là của nàng hộ vệ, nàng ra lệnh một tiếng là có thể tương kia hạ vị thần đại tá bát khối. Nhiếp Tâm Tâm lúc này đã đi tới quân Hàn Nguyên trước mặt. Một tay uống một ngụm rượu, tay kia chậm rãi đặt ở quân Hàn Nguyên trên vai, hơi thấp cúi người thể, mang theo vô tận hấp dẫn đạo, ta xem thượng ngươi, ngươi làm ta tướng công được không? Nhiếp Tâm Tâm tay còn chưa phóng tới quân Hàn Nguyên trên người. Đột nhiên một cỗ cực nóng lực lượng, trực tiếp thương nàng đánh bay ra ngoài, đánh vào trên cây cột, lại hung hăng ngã xuống. Ngươi, xấu, quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn nàng, chờ tới gần bàn tọa, 10 thước, hết chương.